Luân hồi nhạc viên, chương 1550, Thánh công hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 18, Thánh công hội trở thành thợ săn phù thủy. Tô Hiểu bắt đầu ở Thánh Dũ giáo hội bên trong đi dạo. Hắn vừa đi lên lầu 2, thô cuồng tiếng la truyền đến. Uy, mới tới. Nhất danh dâu quay nón gọi lại Tô Hiểu. Này rõ ràng không phải người lương thiện. Ăn cơm. Nhà ăn tại lầu 3. Đến lầu 3 rẽ trái. Tưởng tượng bên trong khi dễ người mới tràng cảnh cũng không xuất hiện. Tên này thợ săn phù thủy mặc dù ngữ khí không tốt, nhưng hắn trong lúc nói chuyện lộ ra thiện ý, đều là cùng phù thủy liều mạng Hunter. Tăng thêm quyền lực hệ thống đơn giản. Này loại không khí hạ, rất không có khả năng xuất hiện nội đấu tình huống. Thánh Dũ giáo hội những người khai sáng rất có thấy xa. Bọn họ đem Thánh Dũ giáo hội quyền lực hệ thống chia hai bộ phận. Vũ lực bộ môn quản lý, chú đóng ở Thánh Dũ giáo hội tổng bộ chính là vũ lực bộ môn. Nơi này hết thảy quyết sách từ Thánh công hội quyết định. Thánh công hội có 12 tên thánh nghị viên. Trước đó kia danh gọi Kamen lão đầu chính là một người trong số đó. 12 tên thánh nghị viên lệ thuộc trực tiếp quản hạt hết thảy thợ săn phù thủy. Kỳ thật cũng không cần quản. Thợ săn phù thủy duy nhất nhiệm vụ chính là điều tra. Săn giết phù thủy. Thánh Dũ giáo hội bộ phận thứ hai quyền lợi cơ cấu còn lại là bộ môn quản lý. Cũng chính là Thánh Dũ thành quan viên nhóm. Bọn họ từ giáo hoàng quản lý. Cái gọi là giáo hoàng. Bản chất thượng chính là quốc vương. Quân đội. Tài chính, quan viên từ giáo hoàng quản chế. Giáo hoàng bất đắc dĩ bất luận cái gì phương thức can thiệp thánh công hội cùng thợ săn phù thủy. Hắn mặc dù là quốc vương, nhưng lại không thể mệnh lệnh thợ săn phù thủy làm bất cứ chuyện gì. Chỉ có thánh công hội tài năng sai khiến thợ săn phù thủy. Giáo hoàng cao hơn tên một chữ thánh nghị viên. 12 tên thánh nghị viên tập kết sau nhẹ nhõm bãi miễn giáo hoàng. Giáo hoàng vì tuyển cử chế, từ những cái đó chịu dân chúng yêu quý quan viên nhóm tuyển cử. Quyền lợi, tài chính, vương quyền, thần bí bên cạnh, Thánh Dũ giáo hội nội bộ có thể nói là phân rõ rõ ràng sở. Bởi vậy thợ săn phù thủy gian không tồn tại lục đục với nhau. Không thể nói ngày nào ngay tại săn giết phù thủy lúc chiến tử. Sao phải nội đấu? Không muốn cho rằng thợ săn phù thủy rất hòa thuận. Bọn họ mỗi cái đều hai tay dính đầy máu tươi. Có chút cực đoan thợ săn phù thủy. Thậm chí không quan tâm bình dân chết sống. Tô Hiểu cùng kia danh dâu quay nón tráng hán lên tiếng chào về sau. Liền xoay người hướng lầu hai chỗ sâu đi đến. Hắn chuẩn bị đến thư viện nhìn xem. Đây cũng là hắn gia nhập Thánh Dũ giáo hội nguyên nhân chủ yếu. Điều tra liên quan tới. Ma, tự tình báo, tại rõ ràng tình huống nơi này trước đó, hắn sẽ không tùy tiện dò hỏi người khác. Tầng 2 phần lớn gian phòng đều là nơi ở, bầy biện rất lâu không sửa chữa lại. Bên ngoài chặt bên trong lòng, đây chính là Thánh Dũ giáo hội tổng bộ cho người cảm giác. Thợ săn phù thủy mỗi ngày ở bên ngoài liều mạng đã đủ vất vả. Nếu như nơi này còn chế độ xâm nghiêm, sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Dọc theo đường đi, Tô Hiểu nhìn thấy mình trần thân trên ngồi tại bệ cửa sổ móc chân đại hán. Cũng nhìn thấy mở cửa phòng, trần chuồng quỳ trên mặt đất cầu nguyện nữ tính thợ săn phù thủy. Càng có kỳ hoa người đem chính mình treo ngược tại phòng bên trong. Dùng cái này rèn luyện tại dựng ngược tình huống hạ như thế nào chiến đấu. Quanh đi quẩn lại. Tô Hiểu đi vào tầng 2 chỗ tốt nhất thư viện cửa phía trước. Đẩy cửa phòng ra, hắn tựa hồ nhìn thấy một cái thế giới khác. Thư viện diện tích chỉ ít hơn 1000 mét vuông. Hoàn cảnh khô ráo lại ấm áp. Từng dãy giá sách sắp hàng chỉnh tề. Mặt đất không nhuốm bụi trần. Vừa đi vào thư viện, Tô Hiểu liền thấy danh người quen. Là kia danh gọi Sơ Ly thiếu nữ tóc vàng. Người nào? Sơ Ly. Quơ lấy tay bên cạnh cây chổi, tư thế như là tay bên trong cầm súng bắn đạn ghém. Tùy thời chuẩn bị cấp Tô Hiểu, phun một cái tử, Tô Hiểu mày nhăn lại, quan sát kỹ đi sau hiện. Tên này, Sơ Ly, kiểu tóc có chút không đúng. Trước đó Shirley là tản ra tóc, rất có nữ thần phạm. Này vị còn lại là ghim tà đuôi ngựa, theo tay bên trong cầm cây chổi tư thế đến xem. 89/10 là nữ thần kinh, thợ săn phù thủy. Hừ, đừng nghĩ gạt qua ta. Ta thế nhưng là Snowy, Christine, phù thủy khắc tinh. Tô Hiểu không tiếp tục để ý cái này nữ thần kinh. Thôi đi, lại tới cái không thú vị ra hòa. Snowy để chổi xuống, ngồi liệt tại chiếc ghế bên trên. Bạch thợ săn chỉ có thể mượn đọc thư viện bên ngoài khu sách. Tận cùng bên trong nhất khu vực, chỉ có huyết thợ săn có thể mượn đọc. Những cái đó đều là cơ mật. Snowy nói xong tiếp tục ngồi liệt tại chiếc ghế bên trên. Thực nhàm chán nhìn trần nhà. Nàng cùng nàng tỷ tỷ Shirley tính cách hoàn toàn khác biệt. Tô Hiểu bắt đầu từng quyển đọc qua sách. Ban đầu hắn chỉ là muốn tìm tình báo. Nhưng đọc qua sau một thời gian ngắn, hắn phát hiện nơi này sách rất có giá trị. Cơ bản đều là liên quan tới chiến đấu. Đối với Tô Hiểu có giá trị nhất một quyển sách. Không, hẳn là một bản bút ký. Này bản cổ xưa bút ký bên trên ghi chép nhất danh ngoan nhân bình sinh. Đối phương thậm chí không lưu lại tên, cũng không lưu lại công tích. Kia ngoan nhân cả nhà đều bị phù thủy làm hại. Bởi vậy hắn cầm lấy kiếm, khổ tu kiếm thuật. Từ đó về sau, hắn nhân sinh bên trong chỉ có một cái kỵ sĩ kiếm. Lại không này vật mà hắn lưu lại, chỉ có này bản cổ xưa bút ký. Đây là hư cấu, làm sao có thể có người có thể thanh kiếm dùng đến cái loại này trình độ. Sách báo nhân viên quản lý Snowy nhô đầu ra. Tô Hiểu đọc sách, nàng ngay tại một bên quan sát Tô Hiểu. Đuổi cũng không đi, nhất niệm nhưng thông thần. Không có gì không có khả năng. Tô Hiểu để cây viết trong tay xuống nhớ. Bắt đầu tiếp tục đọc qua quyển sách khác. Người thật là kỳ quái. Chẳng lẽ không đi săn giết phù thủy sao? Nếu như ta là thợ săn phù thủy, nhất định hung hăng giáo huấn những cái đó phù thủy. Ngậm miệng, ồn ào quá, ách, tốt a, mới vừa nói đến đâu. Có thể là thật lâu không người đến thư viện. Snowy lời này lao bắt đầu líu lo không ngừng hình thức. Nơi này, không những người khác đi. Không có, làm sao vậy? Vậy là tốt rồi. Một phút đồng hồ sau, thư viện cửa ra vào dưới bàn gỗ. Bị trói gô Snowy dãy giụa thân thể, như là một đầu sâu gióm. Đêm đó 9 giờ, Tô Hiểu lấy đọc nhanh như gió tốc độ đem thư viện bên trong sách lật xem 90% trở lên. Cái này khiến hắn xác định, này phiến khu vực sách không ghi chép quá nhiều bí mật. Những cái đó huyết thợ săn tài năng mượn đọc sách, mới là vật hắn muốn. Phát hiện điểm ấy, Tô Hiểu thả ra tay bên trong một bản liên quan tới bố trí cạm bẫy sách. Này quyển sách trước tác người có thể xưng thiên tài. Não động đột phá chân trời cái loại này. Tô Hiểu từ đó được đến không ít liên quan tới cạm bẫy linh cảm. Vừa đi đến cửa khẩu, Tô Hiểu liền nghĩ đến dưới bàn gỗ thiếu nữ tóc vàng. Làm hắn nhìn về phía dưới bàn gỗ phương lúc, phát hiện thiếu nữ đã ngủ. Tô Hiểu cởi bỏ dây thừng, quay người rời đi thư viện. Hắn vừa đi, dưới bàn gỗ Snowy an vị đứng dậy. Như thế nào? Một giọng già nua theo giá sách phía sau truyền tới, là đến tìm kiếm một số bí mật, rất có thể là liên quan tới phù thủy. Không đoán sai, hắn mục tiêu tiếp theo là trở thành huyết thợ săn. Snowy kia khiêu thoát thần sắc biến mất, nàng duỗi lưng một cái, toàn thân đôm đốp rung động. Vậy là tốt rồi, muốn thăm dò bí mật cũng không nguy hiểm, huống chi là liên quan tới phù thủy bí mật. Carmen theo giá sách sau đi ra. Lão đầu, người xác định không có vấn đề. Này ra hỏa vật lộn năng lực tuyệt đối là quái vật cấp. Liền xem như phù thủy cũng gánh không được. Ta này thanh tuổi tác, ngươi hẳn là tôn trọng chút. Thôi đi, đều là thánh nghị viên. Quỷ tài tôn kính ngươi. Bất quá tổng thể đến xem, tên này gọi Kukulin, Biakuya nam nhân tự hồ là không có vấn đề. Chỉ ít trở thành thợ săn phù thủy không có vấn đề. Snowy vừa dứt lời, thư viện cửa phòng bị đẩy ra. Nàng sinh đôi tỷ tỷ đi vào gian phòng. Hắn tiếp săn giết phù thủy ủy thác. Sơ Ly Tiên Thiên tự mang nữ thần phạm, ngôn hành cử chỉ đều là như thế. Nàng nữ thần phạm không phải kiêu ngạo, mà là ôn hòa nữ thần. Nghe được sinh đôi tỷ tỷ, muội muội Snow Y mở miệng hỏi, hắn tiếp bao nhiêu ủy thác? Toàn bộ. Snow Y cùng Kamen hai người đều có nháy mắt bên trong kinh ngạc. Kia trương ủy thác hắn cũng tiếp. Kamen con ngươi tựa hồ tại tỏa ánh sáng, do dự mấy giây liền tiếp. Ta nhiều lần cường điệu qua, kia là danh năm giai đoạn nguyên tố phù thủy. Hắn nói thế nào? Nha, cái gì? Hắn đã nói cái. A, sau đó liền đem lệnh truy nã lấy đi. Sơ Ly học tô hiểu thần sắc. Muội muội nàng thổi phù một tiếng cười. Sơ Ly học rất giống. Mấy người nói chuyện dừng ở đây. Cách đó không xa bố bố Uông đánh cái hà hơi. Đóng lại tay bên trong trang bị theo dõi về sau. Nghênh ngang hướng Thánh Dũ giáo hội đi ra ngoài. Bản chương xong. Cùng tác giả với bộ Cosma Đế Quốc. Nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút. Và không có yếu tố đại hán. Mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã. Cách chương.